đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252, chương 252 phiên ngoại 10, Cát Thuần Phong Vương Đạo cùng 658 Cát Thuần Phong Huyền Thiên Tông ngũ trưởng lão Cát Thuần Phong là toàn bộ tông môn chung tồn tại cảm thấp nhất một cái trưởng lão. Hắn tiểu đan phong ở Huyền Thiên Tông Tây Bắc Biên, nghe nói trước kia là một cái vắt chảy ra nước đỉnh núi. Đảo không phải ôn hành bùn xìn, mà là bởi vì Cát Thuần Phong mới nhập môn kia trong chốc lát một ngày có thể tạc tám nấu lại. Mỗi lần tạc lò thời điểm phát ra linh khí đều có thể đem đỉnh núi thượng thảm thực vật toàn bộ phá hủy. Có đôi khi liền tiểu đan phong đều có thể bị chém eo, Cát Thuần Phong lại là cái không biết nhân gian khó khăn, mỗi lần tạc lò liền vươn móng vuốt nhỏ hỏi tông môn đòi tiền mua linh thực mua đan lô. Sau lại bị các sư huynh ném đến phi tiên lâu cùng thiên cơ các rèn luyện một đoạn thời gian. Mới tính có cá nhân dạng, ít nhất biết như thế nào tiết kiệm mơ siêu lại, sau lại hắn có thể khống chế chính mình linh khí. Ở luyện khí luyện đan trên đường càng đi càng thuận càng ngày càng xa. Các sư huynh mới ở tiểu đan phong thượng loại thượng linh thực. Bất quá tiểu đan phong thảm thực vật là toàn bộ tông môn nhất không rậm rạp. Liên tính may mắn có thể chạy thoát Cát Thuần Phong tạc lò uy hiếp. Cũng trốn bất quá Cát Thuần Phong thiếu linh thực thời điểm ra cửa kéo mấy cây, khác đỉnh núi trồng. Đầy thảm thực vật, linh khí vần quanh nhất phái thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Chỉ có tiểu đan đỉnh núi thưa thớt mấy cây linh thực. Như là bệnh chốc đầu trên đầu mấy cây mao giống nhau xấu hoắc. Sau lại Thuần Phong tu vi càng thêm tinh tiến. Các sư huynh cảm thấy tạc lò thanh âm rốt cuộc có thể ngừng nghỉ thời điểm. Cát Thuần Phong hắn thu đồ đệ, từ đây lúc sau tiểu đan phong phụ cận tạc lò thanh liền không đoạn quá. Ai nói, một cái ưu tú luyện khí sư, đều là dùng linh thực cùng đan lô đôi ra tới. Cát Thuần Phong các đệ tử thâm đến hắn chân truyền, tạc lò thời điểm một cái so một cái tàn nhẫn, các sư huynh đều đã thói quen. Cẩu tử bọn họ ở tiểu đan phong đỉnh núi phụ cận vẽ cái vòng. Cấp tiểu đan phong thượng trận pháp cấm chế cùng kết giới. Lúc này mới có thể bảo đảm bọn họ trong lúc ngủ mơ thời điểm sẽ không bị tiểu đan phong tạc lò. Thanh đánh thức cách kết giới hai loại thế giới. Kết giới ngoại cỏ cây xanh vui sướng hướng vinh, kết giới bên trong, tiểu đan phong tạo hình một ngày muốn biến 8 lần, không phải nơi này sụp chính là nơi đó băng rồi. Này còn chưa tính, gần phế bỏ một ít linh thực cùng đan lô, ôn hành bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Vấn đề là tạc lo thời điểm, tổng hội có ngộ thương, vì thế Huyền Thiên Tông dược đường liền thiết lập tại tiểu đan phong phụ cận. Vì chính là bằng mau tốc độ đem đầy đầu đều là huyết các đệ tử đưa qua đi cứu trị, ai nói luyện khí. Luyện đan không nguy hiểm. Huyền Thiên Tông bên trong, tiểu đan phong các đệ tử các đều là sát thủ. Không riêng sát người khác, còn có thể sát chính mình. Cát Thuần Phong từ tiên giới trở về lúc sau vẫn luôn có cái vĩ đại lý. Tưởng, hắn muốn luyện chế một cái vĩnh viễn đều sẽ không tạc lò luyện khí lò. Vì cái này vĩ đại mục tiêu, hắn đem chính mình nhốt ở tiểu đan phong ước chừng 10 năm không ra cửa. Nếu không phải Vân Thanh một ngày tam cơm cho hắn đưa đi. Cát Thuần Phong không đến một tháng, là có thể dơ đến không ai xem ơ siêu đương nhiên. So với mặt khác luyện khí sư, Cát Thuần Phong vẫn là tương đối chú trọng cá nhân hình tượng. Sinh ra với Ngu Sơn Cát gia Cát Thuần Phong tốt xấu chịu quá Cát gia mấy năm hun đúc. Xem bọn hắn gia chủ Cát Hoài Cẩn kia phó thanh phong minh nguyệt bộ dáng. Liền biết Cát gia gia phong sẽ không kém ơ siêu, Cát Thuần Phong dọn dẹp vẫn là rất có thể hù. Người, hắn bộ dáng vốn dĩ liền không kém. Chính là tổ truyền quầng thâm mắt làm hắn vĩnh viễn đều là một bộ ngủ không tỉnh lười biếng bộ dáng. So với mặt khác luyện khí sư quần áo bất chỉnh dâu lôi thôi bộ dáng. Cát Thuần Phong tốt xấu còn có thể có người dạng không sai. Cái kia trong truyền thuyết luyện khí sư, chính là đến từ thượng giới bị người phong thần luyện khí luyện đan sư thân đồ tiệm mơ siêu đân đồ. Tiệm nghe nói Cát Thuần Phong có như vậy vĩ đại mục tiêu lúc sau. Hắn tỏ vẻ, đây là cái thực tốt nghiên cứu, ta cũng muốn tham gia. Sau đó hắn liền ném xuống hắn 18 giới, ném những cái đó đồ tử đồ tôn, cũng ném tiểu huyền tháp. Hắn cùng Cát Thuần Phong hai hướng tiểu đan phong trong động phủ một chát. Này một chát liền không ra tới quá, ngay từ đầu thời điểm Cát Thuần Phong còn nghĩ hai người cùng nhau nghiên cứu, chính là thân đồ tiệm một ít thói quen làm Cát Thuần Phong thật sự vô pháp chịu đựng tỉ như. Thân đồ tiệm người này tùy tính, đồ vật của hắn đều là nơi nơi loạn ném, dùng thời điểm lại lâm thời lay, mà Cát Thuần Phong tài liệu đều bày biện chỉnh chỉnh tề tề vừa xem hiểu ngay. Lại tỉ như thân đồ tiệm người này luyện khí thời điểm ổn thỏa. Không giống Cát Thuần Phong giống nhau thích mạo hiểm đại khai đại hợp. Hắn nhìn đến Cát Thuần Phong ở bên cạnh thêm tài liệu đi vào liền phải lải nhải Cát Thuần Phong, ngay từ đầu Cát Thuần Phong còn nghĩ hắn là khách nhân. Nhường một chút hắn đi, tốt xấu ở thượng giới thời điểm, thân đồ tiệm còn giúp Cát Thuần Phong làm không ít chuyện. Chính là không có thể nhẫn mấy ngày, Cát Thuần Phong liền nhịn không được cùng hắn xảo đi lên. Thân đồ tiệm lực lượng không được, miệng lại so với Cát Thuần Phong lợi hại. Khởi Cát Thuần Phong một ngày muốn đánh hắn 13 thứ, lại sau lại. Cát Thuần Phong liền ở động phủ bên cạnh một lần nữa cấp thân đồ tiệm đào cái động. Làm hắn ở bên trong luyện đan không cần quấy rầy hắn. Từng người dựa theo ý nghĩ của chính mình luyện chế, hướng về cùng cái mục tiêu nỗ lực ở nào đó trăng sáng sao thưa ban đêm. Ôn hành bọn họ đều ngủ hạ. Đột nhiên, tiểu đan phong bảo, tạc, lạp. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, cẩu tử bọn họ thiết lập tại tiểu đan phong chung quanh cấm chế nháy mắt bị giải khai. Thật lớn tiếng gầm lôi cuốn bảo, tạc sinh ra sóng nhiệt cùng sóng xung kích đánh úp về phía Huyền Thiên Tông. Trong lúc ngủ mơ tông môn các sư huynh đệ từ trên giường bắn lên vẻ mặt mộng bức. Bọn họ cuống quýt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy Huyền Thiên Tông tây bắc phương hướng tiểu đan phong vị trí thoát ra màu cam hồng mây. Nấm mơ siêu này còn không có xong. Đệ nhất thanh bạo liệt tiếng vang lên lúc sau. Ngay sau đó vang lên tiếng thứ hai bạo liệt thanh. Lần này sinh ra mây nấm lớn hơn nữa càng hồng càng đồ sộ. Xem đến ôn hành bọn họ thiếu chút nữa một hơi bối qua đi. Thiên giết luyện đan sư. Bọn họ rốt cuộc luyện chế chính là pháp khí vẫn là đạn hạt nhân. Tốt đẹp ban đêm bởi vì này thanh nổ mạnh trở nên không tốt đẹp. Huyền Thiên Tông binh hoang mã loạn, Vân Thanh bọn họ ăn mặc áo ngủ liền chạy ra. Cứu người nào, chỉ có nhất không sợ năng hỏa linh căn tu sĩ cùng yêu tu mới có thể đến tiểu đan phong đi. Thân là yêu tu ôn báo Vân Thanh. Còn có hỏa linh căn cầu tử bọn họ đứng mũi chịu sào vọt tới biển lửa chung đi cứu giúp người bệnh. Mà Thẩm Nhu cùng Thiên cười nói cùng bọn họ, dập tắt lửa, dàn xếp đệ tử, vội xoay quanh, nổ mạnh là từ thân đồ tiệm luyện khí lò chung trước kíp nổ. Sau đó lại kíp nổ Cát Thuần Phong luyện khí lò, kia hai tiếng thật lớn tiếng gầm rú chính là hai cái thánh phẩm đan lô phát ra cuối cùng kêu thảm. Thiết vạn hạnh chính là Cát Thuần Phong bọn họ cũng biết bọn họ làm sự tình có bao nhiêu nguy hiểm. Bọn họ lựa chọn ở tiểu đan phong tối cao dãy núi thượng sáng lập động phủ. Các đệ tử tác quay chung quanh ở tiểu đan phong chung quanh khắc thiết động phủ. Nổ mạnh phát sinh lúc sau, các đệ tử hữu kinh vô hiểm, trừ bỏ mấy cái vận khí không tốt bị rơi xuống núi đá tạp chặt đứt tay chân. Những người khác đều không tánh mạng chi yêu. Chính là trở nên mặt xám mày cho, làm người khởi xướng Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm. Này hai cái liền đứng ở luyện khí lò trước, luyện khí lò sinh ra sóng xung kích đầu tiên tiếp đón này hai người. Tuy là hai người đều là phi thăng tối thượng giới tu sĩ, cũng không có thể khiêng được, hai người đều ngã xuống, chờ mọi người vội xong lúc sau. Sắc trời cũng đã lạnh, tiểu đan phong cấm chế toàn hủy. Trước kia cấm chế bên trong hiện tại chỉ còn lại có hố to. Cấm chế bên ngoài cây cối đều hiện ra đổ bộ dáng. Còn báo linh thực viên bị hao tổn nghiêm trọng, có chút không kiên nhẫn nhiệt kiều Quý Linh Thảo trực tiếp liền ngỏm củ tỏi, là Phù Châu Thượng. Bọc đến như là nhộng Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm hai người lẳng lặng nằm ở đại đường chung. Vương Thiên Ngưng cùng Bạch Trạch Hai tại đây hai người trên người chát đầy kim châm. Ôn Hành khẩn trương hỏi Bạch Trạch đại nhân, Thuần Phong cùng thân đồ hai người thế nào? Bạch Trạch nói, tánh mạng không có gì đáng ngại, chỉ là động gân cốt. Trước năm thượng nửa tháng đi tiên giới như vậy nhiều có thể thịt xương sinh lần đầu người chết. Đan dược cũng chưa biện pháp làm hai người đương trường khôi phục. Có thể thấy được này hai người lần này thật là làm đại chết. Ôn Hành lại đau lòng lại sinh khí. Hắn đối Bạch Trạch nói, yêu cầu dùng đạo mục phiến lá sao? Bạch Trạch xùy xuống tay sâu kín nói, ta cho rằng ngươi đầu tiên tưởng chính là đem bọn họ trừ một đốn. Không nghĩ tới ngươi vẫn là quan tâm bọn họ, yên tâm đi, không dùng được đạo mộc lá cây. Ngươi trước tỉnh tỉnh đi, Ôn Hành nói. Liên tình muốn trừ bọn họ một đốn, cũng muốn chờ bọn họ hảo lên a. Ôn Hành nghĩ nghĩ buồn bực hỏi Bạch Trạch. Bạch Trạch đại nhân, chẳng lẽ Ôn Mỗ ở ngươi trong lòng là như thế tàn bạo máu lạnh người? Bạch Trạch vui tươi hớn hở, à không. Ta chỉ là cảm thấy Huyền Thiên Tông thượng đều tạc ra mây nấm. Ngươi như thế nào đều sẽ tức giận đi, Ôn Hành thở phì phì. Ta là cái loại này người sao? Ngươi đây là phỉ báng. Bạch Trạch đối Liên Vô Thương nói. Ta như thế nào cảm thấy hắn hiện tại càng ngốc đâu? Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Bằng không còn có thể như thế nào? Tổng không thể lui hàng, lúc này Cát Thuần Phong tay run một chút. Thẩm Nhu cúi đầu hỏi Cát Thuần Phong nói, sư đệ, ngươi cảm giác thế nào? Vương Thiên Ngưng nói, Cát trưởng lão bị thương yết hầu, tạm thời không thể nói chuyện. Thẩm Nhu nói, không thể nói chuyện, thần hồn chính là bị hao tổn. Tu sĩ muốn nói chuyện nhưng không chỉ dùng yết hầu nói chuyện, Bạch Trạch nói. Còn vượng đâu, phỏng chừng còn muốn quá hai ngày mới có thể tỉnh lại, Bạch Trạch đi rồi hai bước lúc sau lại quay. Lại thân, ta cảm thấy có điểm kỳ quái, Liên Vô Thương hỏi. Ân, nơi nào kỳ quái, Bạch Trạch chỉ vào Nam Đảo hai người nói. Lấy lần này tạc lọ uy lực lại kết hợp này hai người tu vi tới nói. Hai người không nên chỉ bị như vậy nhẹ thương, đặc biệt là đệ nhị tạc thời điểm. Tiểu Đan Phong trực tiếp liền bình, nếu là Cát Thuần Phong ở luyện khí lò trước, thế nào đều phải thiếu cánh tay gãy chân đi. Cẩu tử líu lưỡi, tạc như vậy hung, bọn họ hai cái đang làm cái gì đâu? Không biết còn tưởng rằng là song song tự sát đâu? Ôn Báo nói, ta cùng Vân Sư đệ tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ bị sóng xung kích tung ra động phủ. Có thể là bởi vì nguyên nhân này mới không có thương tổn đến như vậy trọng đi. Vân Thanh may mắn nói, thật là quá nguy hiểm. Ta nhìn đến Cát sư huynh ôm thân đồ sư thúc thời điểm sợ tới mức tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra. Ngoài, quá nguy hiểm mơ siêu, Ôn Hành tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Nhưng là hắn không có nghĩ lại Tiểu Đan Phong giải quyết tốt hậu quả công tác một đống. Các trưởng lão mỗi ngày đều vội chân không chạm đất, dù cho như thế, bọn họ mỗi ngày còn sẽ phái ra người tới thủ hai người. Sợ bọn họ vẫn chưa tỉnh lại, ba ngày lúc sau Cát Thuần Phong mới tỉnh lại. Khi đó, canh giữ ở hắn bên người người là Vân Cầm Mơ Siêu. Vân Cầm dò ra đầu xem xét. Tỉnh, Cát Thuần Phong hoảng hốt nói. Ta, làm sao vậy? Vân Cầm vui sướng khi người gặp họa. Ngươi cùng thân đồ tiệm đem Tiểu Đan Phong cấp tạc. Cát Thuần Phong nhắm mắt lại giảm sóc một trận. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Thân đồ đâu? Còn sống sao? Vân Cẩm nhai ngũ vị hương đậu. Không chết đâu, liền nằm ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn tấu hắn một đốn sao? Ta giúp ngươi xách lại đây. Cát Thuần Phong lắc đầu. Hắn mỏi mệt nhắm mắt lại. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tiểu Đan Phong có khỏe không? Vân Cẩm nói, Tiểu Đan Phong bên kia đã thành hồ nước. Hai ngày này vương trưởng lão mới cho ngươi niết trở về trước kia bộ dáng. Cát Thuần Phong ngượng ngùng nói, cho đại gia thêm phiền toái, biết được Cát Thuần Phong tỉnh lại Ôn Hành bọn họ vừa vào cửa liền. Nghe được Cát Thuần Phong nói lời này, Ôn Hành cảm động không thôi. không uổng phí chúng ta đã nhiều ngày một phen vất vả. Thuần Phong có thể thông cảm chúng ta liền thật tốt quá, có Thuần Phong những lời này. Các sư huynh đệ cảm thấy Huyền Thiên Tông tổn thất không tính cái gì. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo, các Thuần Phong tỉnh lại không bao lâu. Liền nghe thân đồ tiệm hừ hừ hai tiếng, đau, ta đây là làm sao vậy? Nghe được thân đồ tiệm xảy ra chuyện liền tới rồi ăn chết giò ra đầu. Thân đồ a, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi luyện khí lò tạc, ngươi còn nhớ rõ sao? Thân đồ tiệm bỗng nhiên nhớ tới việc này. Hắn vội vàng hỏi, Cát huynh còn hảo, Cát Thuần Phong sâu kín nói. Còn hảo, không chết, thân đồ tiệm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì liền hảo, ngươi nếu là ra chuyện gì, ta không mặt mũi nào gặp ngươi, Cát Thuần Phong bắt đầu làm khó dễ. Ta và ngươi nói qua vô số lần, tài liệu ngay từ đầu liền phải luyện thấu, ngươi vì cái gì không nghe, thân đồ tiệm nhược nhược nói. Tím cực ngọc tính chất đặc thù, một lần tinh luyện không thể hoàn toàn đi trừ tạp chất. Ta mỗi lần đều rất cẩn thận, không biết vì cái gì thứ 8-10 lần rèn luyện thời điểm liền không được. Cát huynh, lần này ngươi tin ta, thử lại một lần, ta bảo đảm sẽ không tạc lò, mọi người đồng thời lau mồ hôi. Đều đến lúc này, thân đồ tiệm thế nhưng còn nghĩ luyện khí thời điểm rốt cuộc nơi nào làm lỗi, Cát Thuần Phong trầm. Giọng đối thân đồ tiệm nói, chờ thương thế khôi phục, ngươi hồi 18 giới đi, nếu là ở trước kia. Thân đồ tiệm đã sớm bá bá bá phản đối, nhưng là lần này thân đồ tiệm thế nhưng kỳ tích không nói chuyện. Ôn hành cảm thấy thân đồ tiệm nhất định là thương tâm. Hắn đánh giảng hòa, Thuần Phong, chỉ là tạc lò mà thôi, không cần nói như thế, tiểu đan phong đã bị các sư huynh đệ sửa được rồi. Các ngươi lần sau chú ý là được, Cát Thuần Phong nói. Sư tôn, hắn thiếu chút nữa đã chết, ôn hành khó hiểu. Ngươi không cũng thiếu chút nữa treo sao? Đều 8 lạng nửa cân. Không tư cách nói đến ai khác đi, lúc này thân đồ tiệm bình tĩnh mở miệng. Hảo, ôn hành kinh ngạc nhìn về phía thân đồ tiệm. Cách băng gạc, ôn hành thấy không rõ thân đồ tiệm biểu tình. Nhưng là hắn cảm thấy thân đồ tiệm ngữ khí nhìn như bình tĩnh. Bên trong lại tràn ngập thương cả mơ siêu đanh gãy một cái kỹ thuật chạy chuyên nghiên vấn đề có. Như vậy thống khổ sao? Ôn hành khó hiểu nhìn chằm chằm hai người nhìn, thẳng đến Liên Vô Thương lôi kéo ôn hành tay. Đi thôi, đừng quấy dậy bọn họ nghỉ ngơi, Cát Thuần Phong tỉnh táo lại cùng ngày liền về tới tiểu đan phong. Tiểu đan phong đã khôi phục nguyên lai diện mạo. Chính là nhiều năm phân cây cối cũng chưa bị mộc linh khí dục sinh ra tới tiểu thảo đoàn chọc chọc. Cát Thuần Phong một đầu vào động phủ, liền không có ra tới, mà La Phù Châu thượng thân đồ tiệm giống như là mất hồn giống nhau. Liền tính Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc ở hắn bên cạnh cười đùa. Hắn đều thờ ơ, này cùng trước kia thân đồ tiệm hoàn toàn không giống nhau. Ở ôn hành nhận chi chung. Thân đồ tiệm là cái chất phác kỹ thuật trạch, chỉ cần có linh thực đan lô khoáng thạch, hắn là có thể lâu dài không ra khỏi cửa. Hắn không tiện giao tế làm việc gần như cố chấp, khó được nhìn đến hắn như vậy bình tĩnh bộ dáng. Ôn hành có điểm lo lắng, đương hắn đi vào La Phù Châu thời điểm. Thân đồ tiệm chính dựa vào tử đằng dưới tàng cây phát ngốc. Ôn hành chưa từng nhìn đến quá thân đồ tiệm như vậy an tĩnh bộ dáng. Hắn đi qua đi an ủi nói, Thuần Phong nhất định là thẹn quá thành giận, ngươi không cần đem hắn nói để ở trong lòng, ngươi nếu là không nghĩ đi, Huyền Thiên Tông ngươi tưởng ngốc tới khi nào liền ngốc tới khi nào. Nếu là ngươi cảm thấy ở chỗ này không vui, ngươi liền hồi 18 giới tiếp tục nghiên cứu, nếu là ngươi sớm một ngày luyện chế ra sẽ không tạc lò luyện khí lò tới. Thuần Phong nhất định sẽ nhận thua, thân đồ tiệm nghiêng đầu nhìn nhìn ôn hành. Hắn cười khổ một tiếng sau nói, Thái tử, kỳ thật trên đời không có vĩnh viễn đều sẽ không nổ mạnh luyện khí lò, ôn hành sừng sốt. Cái gì, vậy ngươi cùng Cát Thuần Phong nỗ lực nhiều năm như vậy? Vì cái gì, thân đồ tiệm nói, thăng chỉ cần là người làm được đồ vật, đều sẽ có khuyết tật, luyện khí lò cũng là pháp khí một loại. liền tính là hỗn độn chí bảo cũng sẽ hủy hoại, huống chi luyện khí lò. Cho nên ta từ lúc bắt đầu liền biết luyện không ra. Chỉ là ta cùng hắn đánh cuộc, Ôn Hành hỏi. Đánh cuộc cái gì? Thân đồ tiệm nói, ở thượng giới thời điểm, ta đối hắn nói, muốn hay không thử xem làm đạo lữ. Hắn ngay từ đầu đáp ứng rồi, sao lại không có đáp ứng? Ta một lòng nhào vào luyện khí luyện đan thượng, đối với chuyện tình cảm thật sự chi độn vô cùng. Khả năng hắn cảm thấy mạo muội đáp ứng ta, là đối ta đối hắn không phụ trách nhiệm đi, cho nên hắn cự tuyệt, ở hắn cự tuyệt ta lúc sau. Ta lại đối hắn có không bình thường tâm tư, hắn cùng ta tuy rằng các phương diện đều sai biệt rất đại. Nhưng là hắn lại là ta sống đến bây giờ, duy nhất một cái có thể nói được với lời nói, ta muốn nói cái gì, hắn hiểu, hắn nghĩ muốn cái gì, ta cũng hiểu. Chỉ là vô luận ta như thế nào làm, tổng cảm thấy kém như vậy một chút ý tứ, ở đi vào hạ giới lúc sau. Chúng ta lại khai đánh cuộc, chúng ta ước định, nếu là có thể luyện chế ra vĩnh viễn sẽ không nổ tung luyện khí lò. Chúng ta liền thử làm đạo lữ, chính là, ta thất bại, hắn cũng không thành công. Thái tử ngươi xem, thiên đạo đều không duy trì chúng ta ở bên nhau, Ôn Hành trợn tròn mắt. Ta chưa từng gặp qua như thế thanh kỳ ước định, trung thân đại sự có thể như vậy tùy tùy tiện tiện đánh cuộc sao? Thân đồ tiệm cười nhìn chính mình tay, quá khứ kia 10 năm chung, ta rất nhiều lần đều cảm thấy ta có thể hành, ta có thể luyện chế ra vĩnh viễn đều không nổ tung luyện khí lò. Chính là hiện thực vẫn là cho ta thật mạnh một kích, Ôn Hành nói. Thân đồ, ngươi nghe ta nói. Thuần Phong người này một lòng chỉ ở luyện khí thượng, hắn cùng ngươi giống nhau đối chuyện tình cảm chi độn thật sự. Ngươi không cần bởi vì lúc này đây thất lợi liền đối hắn sinh hiềm khích, thân đồ tiệm bi thương. Cười, thái tử, ta không có đối hắn sinh ra hiềm khích, hắn là người rất tốt, ta vẫn luôn đều biết, hắn luôn là sụ mặt, cùng ta nói thượng vài câu chúng ta hai người liền phải xảo lên. Nếu là chỉ là bởi vì một lần luyện khí thất lợi, ta có thể cổ đủ dũng khí tiếp tục luyện chế lần thứ hai, lần thứ ba. Ngươi cũng biết, chúng ta luyện đan luyện khí, có chính là nhẫn nại, Ôn Hành khó hiểu. Vậy ngươi vì cái gì như vậy khó chịu? Thân đồ tiệm nói, bởi vì lần này nổ mạnh quá lợi hại, ta phát hiện không thích hợp thời điểm đã vô pháp khống chế. Ta thực sợ hãi, thái tử. Ta chưa từng cảm thấy ta như vậy tiếp cận quá tử vong. Trước nổ tung chính là ta đan lô. Thái tử ngươi biết đó là cái gì cảm giác sao? Luyện khí lò nói bạo liệt liền bạo liệt. Ta thân thủ chế tác pháp khí lại không chịu khống chế của ta. Lấy ta tu vi, ta căn bản khiêng không được, Ôn Hành trần chờ nói. Chính là ngươi hiện tại hảo hảo, thân đồ tiệm nói. Cát Thuần Phong từ hắn động phủ vọt tới ta trong động phủ bảo vệ ta. Ngươi biết đến, hắn tu vi so với ta cao. Bởi vì hắn, ta mới còn sống. Sau đó hắn luyện khí lò bị lan đến cũng bạo liệt mở ra. Ta ngất xỉu đi phía trước. Nhìn đến chính là hắn mặt, Ôn Hành nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Bạch Trạch nói. Lấy này hai người tu vi. Không nên chỉ chịu như vậy nhẹ thương. Bởi vì Cát Thuần Phong rời đi chính mình luyện khí lò đi bảo vệ thân đồ tiệm. Cho nên thân đồ tiệm không có trực tiếp thừa nhận luyện khí lò bạo liệt linh khí. Mà rời đi chính mình động phủ, Cát Thuần Phong cũng không có trực tiếp đã chịu lần thứ hai nổ mạnh. Ảnh hưởng, lúc này mới để lại một cái mệnh. Thân đồ tiệm nói, thái tử, ta cũng sống lâu như vậy. Biết trên đời có một số việc không thể cưỡng cầu. Hắn đã ghét bỏ ta. Ta lại lưu lại cũng không thay đổi được cái gì. Chờ thêm hai ngày thân thể hảo. Ta liền hồi 18 giới. Về sau thanh thản ổn định luyện đan luyện khí. Thu không nên có tâm tư, Ôn Hành có chút đau đầu. Hắn còn nhớ rõ ở thượng giới thời điểm. Vẫn là hắn bóp tắt Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm ái nảy sinh. Khi đó hắn cảm thấy Cát Thuần Phong do thân đồ tiệm thông tuệ. Hắn sợ hãi loại này nếm thử sẽ hủy hoại hai người. Vì thế lệnh cưỡng chế Cát Thuần Phong. Hiện tại xem ra, hai người cũng không phải không thể nào sao. ít nhất thân đồ tiệm đối Cát Thuần Phong có không giống nhau cảm giác. Mà Cát Thuần Phong đối thân đồ tiệm cũng không phải không cảm giác sao? Nếu là thật sự không cảm giác, lại như thế nào không quan tâm đi cách vách động phủ che chở hắn? Ôn Hành cảm thấy hắn cần thiết đi tìm Thuần Phong tâm sự, Cát Thuần Phong đang ở trong động phủ đối. Với luyện khí lò hài cốt, đã trải qua bạo, tạc, hắn luyện khí lò hài cốt hiện ra màu xám trắng, bên trong pháp khí chưa thành hình, đã rơi rớt tan tác. Ôn Hành vào cửa thời điểm Cát Thuần Phong chính cau mày. Ôn Hành thanh thanh giọng nói, Thuần Phong, thân thể thế nào? Cát Thuần Phong vội vàng đứng lên, sư tôn. Ôn Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần đa lễ, đang xem cái gì đâu? Cát Thuần Phong nói, suy nghĩ không hoàn thành trình tự làm việc, quả nhiên là Cát Thuần Phong thức trả lời. Ôn Hành cười nói, nghĩ ra cái gì tới sao? Nếu là lần này ngươi đan lô không có bị lan đến, hay không có thể luyện ra vĩnh không tạc lò luyện khí lò. Cát Thuần Phong trong mắt toát ra kinh người thần thái. Hắn chắc chắn nói, có thể. Ôn Hành sửng sốt một chút. Ân, ngươi nói cái gì? Cát Thuần Phong nói, ta tham khảo Vân Điên Tiên Cung khí linh luyện chế phương thức. Ta ở tài liệu trung tăng thêm chậm rãi nhiều cùng tức nhưỡng. Nếu là luyện chế thành công, luyện khí lò tựa như ngài song ngư ngọc giống nhau, có thể kéo dài và rát mỏng, như vậy vô luận bên trong chất môi giới như thế nào thiêu đốt, đều sẽ không làm đan lô bạo liệt mở ra. Ôn Hành vẻ mặt ngốc. Ngươi, nói quá cao thâm, không nghe minh bạch. Cát Thuần Phong cười nói, sư tôn không cần minh bạch, sư tôn chỉ cần tin tưởng đồ nhi. Đồ nhi có thể luyện chế ra vĩnh viễn sẽ không tạc vỡ ra tới luyện khí lò. Ôn Hành cười nói, sư tôn tin tưởng ngươi, chỉ là sư tôn muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi luyện chế ra luyện khí lò lúc sau đâu, còn muốn hoàn thành ngươi cùng thân đồ tiệm đánh cuộc sao? Hắn cái này đồ nhi làm việc phương thức hắn vĩnh viễn không rõ. Thượng một lần hắn muốn cùng thân đồ tiệm làm đạo lữ, cũng là hai người khai đánh cuộc, kết quả lần này lại khai đánh cuộc, kỹ thuật trạch đánh cuộc, hắn xem không hiểu. Cát Thuần Phong nghe được lời này lúc sau trầm mặc. Hắn cúi đầu, qua thật lớn trong chốc lát mới nói, ta cảm thấy nếu là luyện chế ra tới, ta khả năng sẽ thu, vĩnh viễn đều sẽ không cho hắn biết. Ôn Hành đã nháo không rõ bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn giờ khóc giờ cười hỏi, vì cái gì, trăm cây ngàn đắng làm ra tới, vì cái gì lại không cho hắn đã biết. Cát Thuần Phong nói, hắn, thiếu chút nữa liền đã chết, sư tôn ngươi biết không, làm một cái luyện đan sư cùng luyện khí sư, ở chúng ta bếp lò chung có cái gì thời điểm, liền tính thiên sập xuống, chúng ta đều không thể rời đi, chính là ta phát hiện hắn có nguy hiểm thời điểm, ta không có thể khống chế chính mình. Thân thể của ta chính mình bay ra đi, lúc ấy ta chỉ có một ý tưởng, không thể làm hắn xảy ra chuyện. Sư tôn, ta vi phạm luyện khí sư tổ huấn, ta không phải một cái đủ tư cách luyện khí sư, nếu là lần sau cùng hắn ở bên nhau, ta lại khống chế không được chính mình nên làm thế nào cho phải. Ôn Hành đều mau cười ra tiếng tới, này ngốc tử còn không biết vì đối phương phấn đấu quên mình ý nghĩa cái gì. Hắn thanh thanh giọng nói hỏi, sư tôn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi thích ngươi thân đồ sư thúc sao? Thân đồ tiệm mày nhăn lại, không sao cả thích hoặc là không thích, liền như vậy đi. Ôn Hành nói, nếu là về sau đều không thấy được ngươi thân đồ sư thúc, ngươi sẽ khổ sở vẫn là vui vẻ. Cát Thuần Phong nói, hắn trước sau ở 18 giới, trừ phi xảy ra chuyện, bằng không sẽ không thấy được. Ôn Hành khó có thể bảo trì chính mình tươi cười. Hắn vì cái gì thu như vậy cái khờ hóa làm đệ tử? Hắn tăng thêm ngữ khí, nếu đâu, Cát Thuần Phong bình tĩnh nói, sư tôn ngươi nói nếu cơ hồ không thành lập, hắn chỉ cần tồn tại, sẽ không thấy ta, nếu là đã chết cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể xin giúp đỡ Tiêu Lệ sư thúc. Ôn Hành đau đầu. Hắn che lại cái trán, ngươi thân đồ sư thúc thích ngươi ngươi biết không? Ngươi làm hắn rời đi Huyền Thiên Tông bị thương hắn tâm ơ siêu hắn nếu là hồi 18 giới lúc sau. Bế quan không bao giờ ra tới, hoặc là không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Ngươi nên làm thế nào cho phải? Cát Thuần Phong vẻ mặt mộng bức, hắn vì sao không chịu thấy ta? Ta làm cái gì sao? Ôn Hành sụ mặt, ngươi làm hắn rời đi Huyền Thiên Tông, Cát Thuần Phong vô tội nói. Ta làm hắn rời đi Huyền Thiên Tông cũng là vì hắn hảo a. Hắn nếu là tiếp tục ngốc tại nơi này sẽ làm ta phân thần. Còn sẽ làm hắn đặt trong lúc nguy hiểm mơ siêu hắn vì sao phải không để ý tới ta. Ôn Hành, cho nên nói, hắn vì cái gì sẽ thu loại này khờ hóa làm đệ tử. Hắn đều mau không biết giận. Thuần Phong, đơn giản một chút nói. Sư tôn cảm thấy ngươi yêu cầu tìm ngươi thân đồ sư thúc nói lời xin lỗi. Sau đó đôi hắn thuyết minh suy nghĩ của ngươi. Các ngươi về sau có ở đây không cùng nhau là mặt khác một chuyện. Nhưng là hiện tại đừng làm hiểu lầm gia tăng, Cát Thuần Phong vẻ mặt mộng bức. Cái gì hiểu lầm, ta vì cái gì phải xin lỗi? Ôn Hành cắn răng cầm xin cơm côn. Sư tôn cho ngươi đi, ngươi liền đi, đã hiểu sao? Cát Thuần Phong xem xét xin cơm côn. Hắn gật gật đầu, hảo. Ta lập tức đi. Ôn Hành đầu đau muốn nứt ra nhìn Cát Thuần Phong xuống núi bóng dáng. Hắn hối hận không thôi. Sớm biết rằng ở tiên giới ta liền không bóp tắt hai người kia, hai cái kỹ thuật chạy khiêu đương. Không quan hệ phong nguyệt, chỉ có đầu óc thượng nghiền áp. Người thường không hiểu bọn họ tình nghĩa. Ôn Hành cảm thấy hắn vẫn là không đi thấu cái này náo nhiệt đi. Làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết đi. Tỉnh nháo tâm ơ siêu Ôn Hành phun ra một ngụm chọc khí, nhiệt đồ, không có một cái làm vi sư bớt lo, hắn về sau nếu là lại quản Cát Thuần Phong cá nhân cảm tình vấn. Đề, hắn liền tìm cái đạo mộc treo cổ. 659 Vương Đạo Cung Huyền Thiên Tông trưởng môn Vương Đạo Cung là cái kỳ nhân. Hắn vốn là Côn Sơn Vương gia y tu, bởi vì quá bất hảo bị cô mẫu Vương Thiên Ngưng đưa đến Huyền Thiên Tông làm đệ tử. Thằng nhãi này hãm hại lừa gạt ăn trộm gà lừa gạt. Cùng Huyền Thiên Tông phong cách hoàn toàn bất đồng. Vừa đến tông môn, hắn liền đem tông môn 5 cái sư huynh toàn bộ đều cấp đắc tội. Đương nhiên, bởi vậy hắn được đến không ít ái côn côn cùng ái nắm tay cùng bất hảo Vương Đạo cùng so sánh với. Thượng Thanh Tông trưởng môn Trương Sấm Xét chính là tiêu chuẩn con nhà người ta. Mỗi khi Ôn Hành muốn nêu ví dụ từ thời điểm liền sẽ lấy Trương Sấm Xét nêu ví dụ từ. Ngươi nhìn nhìn bộ dáng của ngươi, ngươi nhìn nhìn lại ngươi Sấm Xét sư huynh, ngươi còn so ngươi Sấm Xét sư huynh hư dài quá vài tuổi. Như thế nào làm việc như vậy không có đúng mực, hoặc là các sư huynh muốn tấu hắn thời điểm cũng phải tìm cái cớ. Ngươi nhìn xem ngươi nhìn nhìn lại ngươi Sấm Xét sư huynh. Đồng dạng là chúng ta dạy ra sư đệ, ngươi như thế nào có thể như vậy không biết cố gắng. Trong tình huống bình thường, con nhà người ta là sẽ bị ghen ghét, nhưng là Vương Đạo Cùng không đi tầm thường lộ. Hắn từ nhập môn không lâu lúc sau liền minh bạch, có thể cứu lại hắn với nước lửa. Chỉ có hắn Sấm Xét sư huynh, Thượng Thanh Tông Trương Sấm Xét sớm đã thành thói quen Vương Đạo Cùng. Mỗi ngày hướng lên trên Thanh Tông chạy. Huyền Thiên Tông tông môn sự vật, Trương Sấm Xét làm so Thượng Thanh Tông còn muốn nhiều, chỉ cần Vương Đạo Cùng đối với hắn một khóc hai nháo ba thắt cổ. Trương Sấm Xét còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể từ hắn bái, sáng sớm, Thượng Thanh Tông kiếm đồng nhóm vừa mới huy xong rồi 500 thứ kiếm. Liền thấy một đạo lưu quang phá không mà đến, đại gia thấy nhiều không trách ngẩng đầu. Lại là Vương trưởng môn tới tìm chúng ta trưởng môn tố khổ Trương Sấm Xét đang ở chảy xiết dòng. Suối hạ nhập định, chỉ cảm thấy đến một trận linh quang đánh úp lại. Cùng lúc đó Vương Đạo Cùng kéo lớn lên thanh âm truyền tới. Kinh, lôi, sư, huynh, cứu mạng a. Trương Sấm Xét mở hai mắt, dòng nước cọ rửa hắn đôi mắt. Hắn đau đầu không thôi. Sáng sớm liền nhìn đến này ngoạn ý. Hôm nay một ngày không hảo tâm tình, Trương Sấm Xét bất đắc dĩ cực kỳ. Lại gây chuyện, trong tình huống bình thường, Vương Đạo Cùng sẽ kêu hắn Sấm Xét, có đôi khi trêu chọc thời điểm, sẽ xưng hô hắn vì trương trưởng môn hoặc là sấm sét kiếm tiên. Giống nhau kêu sấm sét sư huynh thời điểm, đều là chọc sư, yêu cầu hắn đi giải quyết tốt hậu quả trương sấm sét nhập môn vãn. Hắn nhập môn thời điểm Thiệu Ninh đã có hai cái đệ tử. Hắn vẫn luôn là bị Sở Càng cùng Trác Bất Phàm che chở tiểu sư đệ. Chính là từ hắn nhận thức Vương Đạo cùng lúc sau, hắn liền có một loại thân là người phụ dưỡng cái bất hiếu tử cảm giác. Hắn tưởng hắn đời trước nhất định là thiếu Vương Đạo cùng rất nhiều tiền. Đời này phải bị Vương Đạo cùng đòi nợ, Vương Đạo cùng đặt mông ngồi ở hàn đàm ngoại ướt rầm rề trên. Tảng đá liền bắt đầu gào. Sư huynh a, lần này ngươi muốn giúp ta a, ngươi nếu là không giúp ta, sư tôn cùng các sư huynh muốn lột da ta nha, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a, còn không phải là đi ở trên đường gặp được mấy cái đại cô nương nói mấy câu sao? Vì cái gì sẽ có loại này tai bay vạ gió a, nhiều năm như vậy bị Vương Đạo cùng hô xuống dưới. Trương Sấm Sét sớm đã miễn dịch, hắn bất động thanh sắc, ngươi là lừa tài vẫn là lừa xác. Vương Đạo cùng khóc thiên thưởng địa, trời xanh chứng giám a. Sấm Sét sư huynh ngươi phải tin tưởng ta a, ta thật không phải loại người như vậy a, xác thật. Vương Đạo cùng lừa điểm tiểu bạc vẫn là khả năng, lừa xác nói, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám a, Vương Đạo cùng ngao ngao nói. Mấy ngày trước ta đi ngự linh giới điểm Thương Sơn phụ cận. Ở trong thành nhìn đến có đoán mệnh hố mấy cái xinh đẹp cô nương. Ngươi sư đệ ta như vậy hiệp can nghĩa đảm như thế nào có thể làm nhược nữ tử vô tội bị lừa. Vì thế ta tiến lên liền vạch trần cái kia kẻ lừa đảo lời nói dối, Trương Sấm Sét sâu kín nói. Cho nên, kia mấy cái cô nương bị ngươi lừa dối. Nói đi, ngươi lừa các nàng nhiều ít linh thạch. Vương Đạo cùng nói, 10 vạn linh thạch, Trương Sấm Sét thân hình vừa chợt. Bị dòng suối vọt tới hàn đàm trung đông lạnh đến một run run. Hắn chật vật từ hàn đàm trung bò dậy. Nhiều ít, 10 vạn linh thạch, ngươi lừa dối các nàng cái gì? Vương Đạo cùng nói, cũng không nên trách ta a. Kia cô nương hỏi ta nhân duyên sự, ta nói nàng tướng mạo tôn quý. Tương lai nhất định phải gả cái đại phú đại quý nhân ra. Ngươi biết ta sách tính loại đồ vật này vẫn là chuẩn đi. Sau đó cô nương một cao hứng, liền cho ta 10 vạn linh thạch. Trương Sấm Sét đau đầu. Đừng lừa dối ta, ngươi rốt cuộc nói gì đó. Vương Đạo cùng xấu hổ nhìn xem Trương Sấm Sét, hắn thanh thanh giọng nói. Khụ khụ, ta đối bọn họ nói. Ta có thể giúp các nàng nghịch thiên sửa mệnh, tương lai tìm hôn phu tôn quý bất phàm oai hùng hơn người. Trương Sấm Sét hoãn thanh nói. 10 vạn linh thạch không phải người thường có thể lấy ra tới. Chỉ cần có đầu óc đều sẽ nghi ngờ. Các nàng dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cho nên, ngươi báo chính mình danh hào. Vương Đạo cùng như là tiểu tức phụ giống nhau. Hắn ngượng ngùng đối với Trương Sấm Sét cười nói. Hắc hắc, sư huynh bọn họ quản thật chặt. Ta đỉnh đầu khẩn sao? Nói nữa, ta cũng chưa nói sai a. Ta xác thật giúp các nàng sửa mệnh, Trương Sấm Sét đã thói quen. Hắn sụ mặt nói, cho nên hiện tại cô nương đã tìm tới cửa. Ngươi sợ Ôn lão tổ cùng Thẩm sư tỷ bọn họ trách tội. Cho nên tới tìm ta giúp ngươi điền hố. Vương Đạo cùng giống rồi bọ như vậy xoa xoa tiểu thủ thủ. Hắc hắc hắc, sư huynh, giúp đỡ bái, lúc này, có thể giúp sư đệ chỉ có ngươi. Trương Sấm Sét sụ mặt. Khác liền không nói, tháng trước, ngươi nói ngươi muốn mua phù triện, mượn đi ta 8 vạn linh thạch không còn. 20 ngày trước, ngươi nói ngươi phải làm cái đại hạng mục, mượn đi ta 5 vạn linh thạch, không còn, hôm nay lại tới, Vương Đạo cùng anh một tiếng liền khóc ra tới. Sấm Sét sư huynh, sư đệ ta chỉ là tối nay còn, chưa nói không còn a, ta là thật mua phù triện làm hạng mục đi. Chờ có hồi báo ta liền trả lại ngươi, nhưng là này 10 vạn linh thạch, ngươi nhất định phải giúp ta a, bằng không ta sẽ bị sư tôn bọn họ đánh chết. Trương Sấm Sét đã không nghĩ nói chuyện. Hắn nói, mấy ngày trước đây mới bắt được 10 vạn linh thạch, hôm nay đã không thấy tăm hơi. ngươi dùng đi nơi nào? Vương Đạo cùng cười mỉa nói, cái kia, hai ngày trước Thiên Cơ Các phóng đi lên một bộ sấm đánh quyết. Chỉ có một bộ, ta liền mua cái này. Ngươi biết đến, bên trong công nhân giới, giá gốc muốn 30 vạn linh thạch nào, Trương Sấm Sét bất đắc dĩ nói. Ngươi tốt xấu là Huyền Thiên Tông trưởng môn, vì sao làm việc vẫn là không có đúng mực, không khéo chính là, ta thật không có, ngươi cùng với ở chỗ này cầu ta, không bằng đi cầu Vân sư đệ, hắn bên kia khẳng định có linh thạch, Vương Đạo cùng vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi cho ta không nghĩ đi tìm Vân sư đệ đi Kim Ô nhất tộc, vẫn là đi quá uyên cảnh Kim Ô nhất tộc. Nói là đang tiến hành Kim Ô nhất tộc tu hành, liền phù triện đều phát bất quá đi. Sấm Sét sư huynh a, ngươi nhất định phải giúp ta a. Ngươi nếu là không giúp, ngươi sẽ mất đi ta như vậy một cái đáng yêu tiểu sư đệ. Trương Sấm Sét nhấc chân liền đi. Làm cái gì nghiệt gặp được ngươi như vậy sư đệ, Vương Đạo cùng ở sau người ngao ngao kêu. Sấm Sét sư huynh, không cần đi a, ta giúp ngươi đoán mệnh. Ta giúp ngươi nghịch thiên sửa mệnh, ngươi mau chi viện ta đi. Xem ở ta là một cái bơ vơ không nơi nương tựa đáng thương hài tử phân thượng. Xem ở ngươi ta sư huynh đệ nhiều năm như vậy sống nương tựa lẫn nhau phân thượng. Chỉ cần 10 vạn linh thạch ta. Trương Sấm Sét buồn bực lắc đầu. Có năng lực này, trước đem chính mình mệnh sửa lại đi. Wikidic Convert. Hết chương.